Chương 64, tiến vào Vạn Lâm Sơn. Gặp Thạch Tiểu Nhạc không có xin lỗi bộ dáng, Lâm Lang Nguyệt cười nói, Ngô bá phụ, xem ra ngươi vị khách nhân này, tâm cao khí ngạo đến cực kỳ. A Ngô Thái Sơn sợ Thạch Tiểu Nhạc trẻ tuổi nóng tính, rước họa vào thân, vội vàng thấp giọng khuyên nhủ, Tiểu Nhạc, Lâm Lang Nguyệt võ công độ cao, tuyệt không phải ngươi có thế tưởng tượng, chớ có so đo nhất thời chi khí. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói, tại hạ xưa nay không hội hành động theo cảm tính, chỉ là không có làm sai sự tình, sao là xin lỗi nói chuyện. Ngô Thái Sơn âm thầm dậm chân, trong lòng biết tiêu rồi. Quả nhiên, nghe được câu này, Lâm Lang Nguyệt lập tức cười lạnh nói, tiểu tử, lúc đầu nếu như ngươi ngoan ngoãn xin lỗi, có thể ít thụ chút da thịt nỗi khổ. Thạch Tiểu Nhạc nói, hiện tại, có cái gì không giống nhau sao? Thật cuồng tiểu tử, Lâm Huynh, để cho ta tới thay ngươi giáo huấn hắn. Lâm Lang Nguyệt còn chưa động thủ, phía sau hắn một cái mọc ra sợi râu thanh niên xuất không nhìn được trước xuất thủ, một đấm hung hăng hướng Thạch Tiểu Nhạc đánh tới. Nhìn nó khí tức, hẳn là có tàng khí bắt trọng tu vi. Trương Thiên vẫn là như vậy vội vàng sao động. Tiểu tử này nhất thật là lợi hại một điểm, nếu không phạm tại Trương Thiên trong tay, cũng không phải vết thương nhẹ đơn giản như vậy. Mấy cái nam nữ trẻ tuổi đều tại cười. Bọn hắn tiếng cười còn chưa đình chỉ thấy Thạch Tiểu Nhạc đón Trương Thiên, đồng dạng một đấm đánh ra ngoài. Phanh hai quyền chạm nhau, phát ra một tiếng làm cho người đau răng tiếng vỡ vụn. Sau đó Trương Thiên đắc ý mặt dây lát biến vặn mèo, kêu thảm một tiếng, ôm cánh tay phải quẳng xuống đất, dương lên một vùng bụi đất. Trương Huynh, ngươi mấy cái nam nữ trẻ tuổi khuôn mặt hơi trầm lại. Ngay cả Ngô Thái Sơn, Ngô Tiểu Nhàn cha con đều ngây ngẩn cả người. Trương Thiên thực lực, so với Ngô Tiểu Nhàn cũng không kém cỏi, thậm chí còn mạnh một bậc. Nguyên bản cha con hai người coi là Thạch Tiểu Nhạc cần trải qua một phen khổ chiến mới được, nào ngờ tới một đấm liền giải quyết. Ngươi dám đả thương chúng ta, rất tốt, hiện tại ngươi coi như xin lỗi cũng vô ích, bởi vì ta muốn chém đứt ngươi cánh tay phải. Lâm Lang Nguyệt sắc mặt âm trầm xuống. Tại Vạn Lâm Thành một vùng, chưa từng có một cái người cùng thế hệ dám như thế không nhìn hắn, cái này khiến hắn nổi nóng dị thường, quyết định muốn cho Thạch Tiểu Nhạc một cái khó quên giáo huấn. Xoát Lâm Lang Nguyệt bạch đi rìa tung bay, mượn khí thế lao tới trước, cổ tay kéo theo trường kiếm kịch liệt địa run rẩy lên, mũi kiếm lắc ra quang mang như là bầy rắn xuất động, bao lại Thạch Tiểu Nhạc 23 nơi đại huyệt. Chính là lúc trước đánh bại Ngô Tiểu Nhàn một chiêu kia. Cẩn thận A, Ngô Tiểu Nhàn lớn tiếng nhắc nhở một câu, nhưng trong lòng có chút lo lắng Thạch Tiểu Nhạc ngăn không được một kiếm này. Khanh tại mấy người chú mục dưới, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt bình tĩnh, đồng nhiên rút ra bên hông bách chiến đao. Nhìn cũng không nhìn, một đao liền hướng phân loạn kiếm thế bổ tới. Chính là lâu không sử dụng bạt đao thuật. Bang một tiếng, kiếm thế ngừng lại phá, Lâm Lang Nguyệt trường kiếm tại bách chiến đao chém vào dưới, một trận cong xoay, cả người thụ lực phía dưới lui một bước. Cái gì? Lâm Lang Nguyệt sau lưng mấy cái nam nữ trẻ tuổi lần nữa ngẩn người. Thật mạnh đao pháp, cái này mới là hắn thực lực chân chính sao? Ngô Tiểu Nhàn tự lẩm bẩm. Nàng cảm thấy, mình có cần phải một lần nữa xem kỹ Thạch Tiểu Nhạc. Chỉ có Ngô Thái Sơn một mặt kỳ quái. Phóng ca huynh xưa nay lấy kiếm pháp sở trường, Thạch Tiểu Nhạc từ nơi nào học được đao pháp? Hắn lại nghĩ tới Thạch Tiểu Nhạc bên hông còn đeo một thanh kiếm, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, không biết kẻ này kiếm pháp tạo nghệ như thế nào. Tiểu tử, xưng tên ra. Kiếm chiêu bị ngăn trở, Lâm Lang Nguyệt rốt cục nghiêm túc. Tên của ta, không cần ngươi biết. Thạch Tiểu Nhạc nói ra. Ngươi muốn chết? Lâm Lang Nguyệt nổi giận. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, đối diện tiểu tử này có thế cuồng đến loại tình trạng này. Trong cơn giận dữ, Lâm Lang Nguyệt lại không nương tay, trong nháy mắt đem tàng khí cửu trọng tu vi tăng lên tới cực hạn, theo hắn một kiếm đâm ra, ẩn ẩn có một vầng loan nguyệt tại trong kiếm quang chìm nổi. Tam lưu thượng phẩm kiếm pháp, Lưu Nguyệt Kiếm Quyết. Làm Lâm gia tổ truyền kiếm pháp, Lâm Lang Nguyệt sớm đã đem Lưu Nguyệt Kiếm Quyết tu luyện đến hóa tướng viên mãn chi cảnh, một chiêu một thức, như nguyệt quang lưu vậy, giết người không thấy hình. Chính là bằng vào bộ kiếm pháp kia, hắn tại mấy tháng trước lực chiến một vị nạp khí nhất trọng cao thủ mà không bại, lúc này mới dùng cái này đưa thân vân tam giác thứ hai đẳng cấp tuấn kiệt liệt kê. Lâm huynh rốt cục làm thật, lần này nhìn tiểu tử này chết như thế nào. Trương Thiên ôm bị đánh gãy cánh tay phải, hận đến nghiến răng nghiến lợi, ước gì Thạch Tiểu Nhạc lập tức bị Lâm Lang Nguyệt giết chết mới tốt. Đối mặt tầng tầng lớp lớp kiếm quang, Thạch Tiểu Nhạc ngoài dự liệu không có lui tránh nửa điểm. Bách chiến đao pháp, giảng cứu vốn là thẳng tiến không lùi, trăm trận trăm thắng khí thế, dù coi như đối thủ mạnh hơn, ta từ một đao chạm chi khanh khanh khanh làm người ta giật mình một màn phát sinh. Thạch Tiểu Nhạc quả thực là dựa vào một bộ tam lưu trung phẩm đao pháp, sinh sinh chặn lại Lâm Lang Nguyệt toàn lực tiến công, với lại khí thế lại vẫn càng ngày càng thịnh, có đè lại chi ngại. Võ giả giao thủ, nội lực là một phương diện, chiêu thức là khác một phương diện, trừ cái đó ra, còn phải xem Lâm Tràng phản ứng. Nội lực bên trên, Thạch Tiểu Nhạc mặc dù so Lâm Lang Nguyệt yếu sau hai cái tiểu cảnh giới, làm sao hắn tu luyện chính là phục dưỡng khí công, lại sớm đã đến đại thành, cho nên căn bản cũng không ăn thiệt thòi, thậm chí còn hơi chiếm lợi thế. Chiêu thức cảnh giới bên trên, đồng dạng là hóa tướng viên mãn, nhưng chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Thạch Tiểu Nhạc đối với chiêu thức vận dụng, đã tới hành vân lưu thủy chi cảnh, căn bản không phải Lâm Lang Nguyệt có thể so sánh. Về phần Lâm Tràng phản ứng, trên lệch càng thêm rõ ràng. Lâm Tràng phản ứng, chủ yếu nhìn một người linh tính, cùng kinh nghiệm chiến đấu bao nhiêu. Cái trước chính là chiêu thức vận dụng một loại khác thể hiện, cả hai không tại một cái đẳng cấp. Về phần kinh nghiệm chiến đấu, Thạch Tiểu Nhạc mặc dù mới hành tẩu giang hồ mấy tháng, nhưng đã trải qua mấy lần liều mạng tranh đấu, lĩnh ngộ quá sâu. Lâm Lang Nguyệt khác biệt, thân là Lâm gia trưởng tử, hắn thở nhỏ nhận rất tốt bảo hộ. Coi như lần trước cùng nạp khí nhất trọng cao thủ giao thủ, kỳ thật vậy là ở vào gia tộc cao thủ bảo hộ phía dưới, trên tâm lý hoàn toàn nắm chắc, cho nên không tính liều mạng tranh đấu. Cứ như vậy, tại so đấu bên trong lại bị thiệt lớn. Như thế ba phương diện toàn diện áp chế, lệnh mọi người tại đây ai cũng nghẹn họng nhìn chân chối, có loại con mắt phạm sai lầm cảm giác. Ngươi không phải đối thủ của ta. Hơn 10 chiêu về sau, Thạch Tiểu Nhạc trường đao vạch một cái. Lần nữa sử xuất một cái bạt đao thuật, lấy ngang ngược không nói đạo lý tư thái trực tiếp đỡ ập tở bay Lâm Lang Nguyệt trường kiếm. Không có khả năng Lâm Lang Nguyệt lảo đảo lui lại, một chương còn tính khuôn mặt anh tuấn nghẹn đến đỏ bừng. Lâm huynh thế mà bại, toàn bộ hành trình đều ở vào hạ phong. Người này thực lực, dù là tại thứ hai đẳng cấp tuấn kiệt bên trong đều thuộc về nhất lưu, hắn đến tột cùng là ai? Trương Thiên rung động, kinh ngạc xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Gia hỏa này Ngô Tiểu Nhàn trương trương cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nửa ngày nói không ra lời. Trước đó gặp Thạch Tiểu Nhạc thân phối đao kiếm, nàng cũng nghĩ qua thực lực đối phương hẳn là rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh tới mức này, liền ở vào vân tam giác thứ hai đẳng cấp tuấn kiệt liệt kê Lang Nguyệt kiếm Lâm Lang Nguyệt, cũng không là đối thủ. Nhìn lầm, nhìn lầm. Ngô Thái Sơn khổ cười không ngừng, nhớ tới trước đó mình sợ hãi rụt rè bộ dáng, càng là đại diêu kỳ đầu. Có loại xương tên ra, ta sớm muộn có một ngày hội rửa sạch hôm nay xỉ nhục. Lâm Lang Nguyệt nhặt lên trên mặt đất kiếm, một mặt nổi giận xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Trong mắt đối phương âm độc quan mang, há có thể giấu giếm được Thạch Tiểu Nhạc từ Lâm Lang Nguyệt hôm nay không từ thủ đoạn đối phó Ngô cha con hành vi nhìn. Thạch Tiểu Nhạc có thể xác định, trong miệng người này cái gọi là rửa sạch xỉ nhục, chưa hẳn sẽ là cái gì thủ đoạn đàng hoàng. Kềm chế trong lòng sát ý, Thạch Tiểu Nhạc nói. Lan Lâm Lang Nguyệt muốn phát tác, lại cuối cùng không dám, mang theo sau lưng mấy cái đồng dạng chấn động vô cùng nam nữ trẻ tuổi xám xịt rời đi. Tiểu Nhạc, lần này nhờ có ngươi. Hơn hết ngươi đắc tội Lâm Lang Nguyệt, tốt nhất nhanh lên rời đi nơi đây. Nô Thái Sơn đi tới, một mặt lo lắng nói. Lâm Lang Nguyệt không đáng sợ, nhưng nó phía sau Lâm gia liền đáng sợ, một khi vì thay Lâm Lang Nguyệt ra mặt, xuất động nạp khí cảnh cao thủ. Thạch Tiểu Nhạc lợi hại hơn nữa đều vô dụng. Thạch Tiểu Nhạc lần này tới Vạn Lâm Thành, là vì đạt được điểm thạch chi thuật, hiện tại chuyện không thể làm, cũng không có tiếp tục lưu lại tâm tư, lúc này liền nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù không sợ Lâm gia, nhưng cũng không muốn nhiều gây phiền toái, tùy tiện lưu lại xính anh hùng, không phải cái gì thông minh cách làm. Nô ba phụ, vậy các ngươi yên tâm đi, nô mộ bệnh gần đây có chút khởi sắc, đang chuẩn bị đi Vạn Lâm Sơn một chuyến. Nếu như thuận lợi, sau khi trở về cũng không cần sợ Lâm gia. Từ Ngô Thái Sơn trong mắt, Thạch Tiểu Nhạc thấy được trọng trấn hùng phong mong đợi, tối nghị đối phương hẳn là có từ liệu chi pháp nếu như là, vậy liền quá tốt rồi. Khi Thạch Tiểu Nhạc rời đi thôn trang, đang muốn điều khiển ngựa lúc rời đi, đồng nhiên có người ở hậu phương kêu hắn lại, đúng là Ngô Tiểu Nhàn. Thạch Tiểu Nhạc, ta biết ngươi đến mắt, chỉ cần ngươi chịu theo giúp ta cùng cha ta đi một chuyến Vạn Lâm Sơn. Ta có thể đem điểm thạch chi thuật cho ngươi. Nô Tiểu Nhàn nói ra một câu lệnh Thạch Tiểu Nhạc ngoài ý muốn lời nói. Vì sao muốn ta bồi lần này chúng ta muốn đi ngắt lấy một loại hoa, chỉ muốn lấy được, phối hợp kết hoàn thảo các loại dược liệu, liền có thể trị hết cha thương. Nhưng hoa này 10 điểm chân quý, ta sợ vạn nhất đến lúc có những người khác phát hiện, sẽ khiến tranh đoạt. Nói đến đây, nàng nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút. Thạch Tiểu Nhạc đã hiểu, đối phương là coi trọng thực lực mình, muốn để cho mình mạo xưng làm bảo tiêu. Đây là ngươi ý tứ, còn là cha ngươi ý tứ. Thạch Tiểu Nhạc không có bị kinh hỉ choáng váng đầu óc. Nếu này đề nghị là Ngô Thái Sơn ý tứ, vậy hắn tự nhiên vui lòng tiếp nhận. Nhưng nếu như là Ngô Tiểu Nhàn tự tác chủ trương, hắn cũng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thạch Tiểu Nhạc cố nhiên cũng không phải là quân tử, nhưng Ngô Thái Sơn dù sao cũng là du phóng ca chi giao, có một số việc hắn làm không được. Nhìn thấy Ngô Tiểu Nhàn há miệng không nói gì xấu hổ thần sắc, Thạch Tiểu Nhạc trong nháy mắt sẽ biết đáp án, nói, ta sẽ không tiếp nhận ngươi đề nghị. Ngô Tiểu Nhàn ngẩn ngơ, trong lòng dâng lên một trận thật sâu thất vọng, Na Ho có thế đoan ở đửa cờ Thạch Tiểu Nhạc lời nói xoay chuyển, lại nói, hơn hết đã việc quan hệ Ngô bá phụ khôi phục đại kế, ta nguyện ý cùng các ngươi lên Nu Y một chuyến, đến tại cái gì thù lao, tuyệt đối đừng nhắc đến. Ngươi, Thạch Tiểu Nhạc, cảm ơn ngươi. Ngô Tiểu Nhàn tiếng lòng chấn động, nhìn xem dưới trời chiều, Thạch Tiểu Nhạc cái kia trương trong suốt như mặt ngọc bảng, phát ra từ thực tình nói. Không muốn để cho Ngô Thái Sơn cảm thấy khó xử. Ban đêm hôm ấy, Thạch Tiểu Nhạc cũng không hiện thân, mà là âm thầm đi theo tại Ngô trà con sau lưng. Tại dãy núi bên trong trái lệch ra rẽ phải, đi qua không ít hiểm địa, ước chừng 2 ngày về sau, 3 người đi tới một chỗ từ phía trước khi đầm độc lập dưới ngọn núi. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.